Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 784, chương 785, ta không muốn tốt hơn. Ta chỉ cần ngươi. Nam, Trần Bạch A còng Hàn Chi Phản. Lý Đạt A còng Hàn Chi Phản. Mập Mạp A còng Hàn Chi Phản. Ngay tại Quý ức cũng chuẩn bị A còng Hàn Chi Phản thời điểm. Hàn Chi Phản nổi bọt. Phát một tấm ảnh chụp màn hình đến trong bầy. Là Hàn Chi Phản cùng Hạ Quý Thần gửi tin nhắn ghi chép. Hàn Chi Phản, thần ca, ta nghe nói ngươi tại Bắc Kinh. Vừa vặn ta có chuyện không biết nên làm sao bây giờ. Muốn tìm người cho chút ý kiến. Chính là liên quan với thu mua Thiên Ca phòng làm việc cuối cùng cổ phiếu về điểm kia chuyện. Ngươi nhìn ngươi chừng nào thì có thời gian. Chúng ta gặp một chút. Hạ Quý Thần, được. Hạ Quý Thần, Hậu Thiên, Hàn Chi Phản, Kim Bích Huy Hoàng có thể không? Hạ Quý Thần, có thể. Hàn Chi Phản, bao xương đặt xong, vẫn là chỗ cũ. 1001, trong bầy an tịnh ước chừng một phút, Trần Bạch nổi bọt, thu mua cổ phiếu sự tình. Không phải là năm trước cũng đã giải quyết sao? Mập Mạp, người đây là Trần Trụi lừa dối à? Hàn Chi Phản, Tiểu Ước nói nữa à? Bất kể có phương pháp gì đều muốn đem Hạ Quý Thần cho lừa gạt đi ra. Ta đây là dựa theo Tiểu Ước phân phó đi làm. Lý Đạt A còng Quý Ước. Quạt gió thổi lửa. Tiểu Ước, Hàn Tổng đây là Trần Trụi bêu xấu ngươi. Quý Ước, cảm ơn ngươi. Hàn Tổng, Hàn Chi Phản, không khách khí. Còn bổ sung thêm một cái vui dạo dực biểu tình. Mập Mạp, ngoặc kép chấm than. Lý Đạt, Trần Bạch. Thật con mịa nó tiện a. Vốn tưởng rằng đem Hạ Quý Thần thành công lừa gạt đi ra. Tâm cô ta vì khối đá lớn kia kết thúc sau. Thời gian gặp qua nhẹ nhõm một chút. Có thể hai ngày sau. Quý ức phản mà trải qua càng nóng nảy. Ban ngày bận bịu thời điểm cũng còn khá. Không rảnh rỗi. Nàng liền không nhịn được tưởng tượng chính mình hướng về phía Hạ Quý Thần cầu hôn tình cảnh. Càng muốn đáy lòng càng khẩn trương. Nhất là tại thấy đầu của Hạ Quý Thần một ngày buổi tối. Quý ức cơ hồ suốt đêm đều không có chợp mắt. Mắt thấy khoảng cách 8 giờ tối chuông. Chỉ còn lại không tới 12 giờ. Quý ức cả người trở nên càng thêm lo âu cùng kích động. Rõ ràng cách ra ngoài vẫn còn. Có thể nàng đã bắt đầu lục tung tìm tối nay muốn mặc quần áo. Coi như nghệ sĩ, Quý ức thường xuyên phải ra tịch đủ loại hoạt động. Nàng không dám nói các đại phẩm chất quần áo nàng cái gì cần có đều có. Nhưng các đại phẩm chất bán chạy khoản nàng nhưng là toàn bộ có. Rõ ràng lúc trước lúc ra cửa, nàng tùy tiện cầm bộ quần áo, mặc lên người đều cảm thấy hết sức hài lòng. Nhưng hôm nay Quý ức, cơ hồ đem mùa đông áo quần đều thử khắp, cũng không tìm được thích hợp. Cuối cùng dứt khoát kéo lấy Trang Nghi cùng Đường Họa Họa Phụng Bồi chính mình đi dạo phố mua quần. Áo mới rồi, mua xong quần áo sau, Quý ức đối với giày không hài lòng, sau đó lại chọn đôi giày, sau đó lại đối với chính mình hóa trang không hài lòng. Trang Nghi cùng Đường Họa Họa không thể làm gì khác hơn là phụng bồi nàng đi thường đi thẩm mỹ viện, làm một cái bộ mặt hộ lý, sau đó lần nữa trang điểm, làm kiểu tóc, chờ đến Quý ức đem mình chơi đùa hoàn toàn hài lòng sau. Đã là 7 giờ tối. Lái xe chạy tới Kim Bích Huy Hoàng. Quý ức không có đi theo Đường Họa Họa cùng Trang Nghi đi Hàn Chi Phản trước thời hạn đặt tốt mướn phòng, mà là trốn vào trong phòng rửa tay. Đường Họa Họa một mực đều đang cho Quý ức phát tin tức. Tiểu ức, Hạ học trưởng đến rồi. Hắn nhìn thấy nhiều người như vậy, biểu tình có điểm không đúng. Mi tâm nhíu rất lợi hại. Bất quá cũng còn khá Trần Bạch phản ứng nhanh. Nói là Hàn Chi Phản ngày hôm qua cùng hắn tụ hội thời điểm. Nói lỡ miệng, hắn mặt dày mày dạn đi theo qua. Lý Đạt nói hắn ngày hôm qua cũng tại. Cùng Trần Bạch một dạng. Thật lâu không thấy hắn. Nghĩ nhìn một lần, Bạc Hà nói Kim Bích Huy Hoàng loại trường hợp này nàng không yên tâm. Muốn đi qua nhìn chằm chằm Lý Đạt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.